Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, tàn hồn thiên thuật, chương 235, tàn hồn thiên thuật, lực lượng linh hồn, ngoặc kép, Lâm Phong trong lòng nói nhỏ. Đối với hắn mà nói, linh hồn là rất mờ ảo khái niệm, hư huyễn, không thể phỏng đoán, Lâm Phong. Hắn vẫn không có chạm tới linh hồn cấp bậc này. Tu vi của hắn không đủ cao hồng lâu nha nội cổ bảo ngọc. Có thể, người căn bản còn không rõ ràng lắm linh hồn là vật gì. Ta đơn giản cùng ngươi nói đi. Kỳ thực võ giả vũ hồn, chính là linh hồn một loại biểu hiện hình thức. Linh hồn mạnh mẽ người, có thể mang vũ hồn sức mạnh phát huy đến mạnh nhất. Đối với vũ hồn vận dụng lợi hại nhất, võ giả tu vi tăng cường trong quá trình, kỳ thực linh hồn cũng đang không ngừng tăng cường, mà vũ hồn ở đồng thời lớn mạnh, tỉ như một tên kiếm vũ hồn nắm giữ giả, ở hắn khi yếu ớt, vũ hồn kiếm chỉ có thể để hắn có một chút kiếm tăng cường, để hắn đối với kiếm ngộ tính càng mạnh hơn một chút. Nhưng bởi vì hắn tự thân tu vi yếu, linh hồn cũng yếu, căn bản cũng không có phát sinh kiếm vũ hồn năng lực. Không có tư cách xưng là kiếm tu, một tên mạnh mẽ kiếm tu, hắn căn bản không cần kiếm. Vũ hồn, chính là kiếm, hơn nữa càng thích làm gì thì làm. Sử dụng vũ hồn chi kiếm, ngộ kiếm, cũng sẽ nhanh rất nhiều. Người cường giả này biết mình thời gian không nhiều, ở đối với Lâm Phong chia sẻ hắn thể ngộ, đối với võ đạo thể ngộ, có mấy người là song sinh vũ hồn, nắm giữ hai loại vũ hồn, người như thế, xưng là thiên tài, nhưng trên thực tế, nếu là bọn họ này hai loại vũ hồn đều là phổ thông vũ hồn, mà lại không hiểu được lợi dụng, kỳ thực căn bản không coi là cái gì. Còn không bằng người khác có một loại mạnh mẽ khác loại vũ hồn. Song sinh vũ hồn nắm giữ giả, sở dĩ xưng là thiên tài, bởi vì tới thiên tứ dư bọn họ phi phàm linh hồn. Linh hồn của bọn họ sức mạnh, mạnh hơn người khác, mà này mạnh mẽ linh hồn sức mạnh, bọn họ đây nắm giữ càng tốt hơn ngộ tính, càng ánh sáng tương lai, khi bọn họ lĩnh ngộ hàm nghĩa thời gian. Liền so với người khác dễ dàng hơn lĩnh ngộ, nhiều hơn một loại hàm nghĩa, còn có rất nhiều cái khác vô số chỗ tốt. Nói chung, người phải hiểu được, linh hồn quyết định một người tương lai, linh hồn mạnh, tương lai có thể dễ dàng xóa bỏ đồng cấp cường giả khác. Liền giống với ta dạy cho tử phủ hậu nhân một loại võ kỹ, tử cực không sát. Kỳ thực chính là sử dụng linh hồn sức mạnh đi khống chế vũ hồn. Hình thành huyễn ảnh thân, nắm giữ không giết uy năng, khó lòng phòng bị, thì ra là như vậy. Tử cực không sát là đối với lực lượng linh hồn một loại sức mạnh. Tử ảnh thực lực cũng không mạnh mẽ lắm, bất quá là linh vũ tầng 9, so với hắn cũng là cao một cảnh giới, nếu tử ảnh có thể làm được. Hắn Lâm Phong khẳng định cũng có thể làm được, dù sao người cường giả này cũng nói rồi. Hắn coi trọng chính là linh hồn của chính mình sức mạnh. Linh hồn của chính mình sức mạnh, muốn so với cùng cấp bậc người, cường rất nhiều. Nhưng vào lúc này, mảnh này hư huyễn thế giới đột nhiên lấp lóe hạ, càng ngắn trong nháy mắt trở nên mơ hồ. Bất quá sau đó lại khôi phục bình thường. Xem ra ta thời gian không nhiều. Người cường giả kia âm thanh bên trong có một tia thất vọng. Lập tức rồi hướng Lâm Phong nói. Ta không nói nhiều cái gì. Nói chung, ngươi phải nhớ kỹ, nắm giữ mạnh mẽ linh hồn, có thể để cho ngươi càng nhanh hơn tăng lên cảnh giới, càng hoàn mỹ hơn lợi dụng năng lực của chính mình cũng khống chế vũ hồn. Còn có mượn khống ngoại vật vì ngươi chiến đấu. Mặt khác, mạnh mẽ lực lượng linh hồn, có thể trợ ngươi bày trận, luyện chế thần binh lợi khí, còn có luyện chế đan dược. Người cường giả này một lần nói rồi rất nhiều chỗ tốt. Để Lâm Phong nghe được có chút hoảng sợ. Những này, đều là mạnh mẽ linh hồn người nắm giữ chỗ tốt. Tiếp đó, ta truyền cho ngươi một ít ký ức. Cái này ức bị ta phân liệt thành 3 đoạn. Như vậy ngươi có thể càng tốt hơn tiếp nhận, sau đó tiêu hóa hết cho mình sử dụng. Này đoạn thứ nhất ký ức là ta một chuyện tích, còn có ta cho rằng thật công pháp võ kỹ. Ta không đành lòng liền như vậy biến mất, bởi vậy để lại đi. Như vậy, ta ở trên thế giới này chí ít còn có người biết. Không tính đến không? Này đoạn thứ hai ký ức là ta đối với trận pháp, luyện đan còn có luyện khí thể ngộ, cũng đều để cho ngươi. Này ba đoạn ký ức là đơn giản nhất ký ức, nhưng cũng là quan trọng nhất ký ức. Tu luyện linh hồn phương pháp cũng là ta trong lúc vô tình đạt được thành tựu ta. Này tu luyện linh hồn phương pháp vì là tàn hồn thiên thuật, tu luyện tàn hồn thành tựu ngày thuật. Ta dù là bởi vì này tàn hồn thiên thuật mới có thể để này một tia tàn hồn bảo lưu đến hiện tại. Hơn nữa, này tàn hồn thiên thuật ta không có truyền thừa đã cho bất kỳ người nào khác. Người thân thiết thật quý trọng. Người này tiếng nói càng ngày càng thấp lạc, nói rằng cuối cùng vùng thế giới này trực tiếp phá nát. Lập tức ba sợi hào quang mang theo ký ức ánh sáng trực tiếp chui vào Lâm Phong mi tâm, khắc vào đầu óc của hắn, ấn nhập linh hồn của hắn bên trong. Ngoặc kép, Lâm Phong chỉ cảm thấy não hải đột nhiên rung động hạ. Một luồng xé rách thống khổ truyền đến, để hắn trong nháy mắt sinh ra mồ hôi lạnh. Phải đem ngoại lai ký ức hòa vào đầu óc của hắn, ký ức bên trong là một loại xâm lấn. Làm sao không thống khổ? Đầu trời đất quay cuồng, Lâm Phong chỉ cảm thấy dâng trào ký ức bắt đầu điên cuồng tràn vào đầu óc của hắn, để đầu óc của hắn đều cơ hồ muốn nổ tung. Hiệp trộm kỳ duyên, vừa nãy người cường giả kia cỡ nào tồn tại, mặc dù chỉ là ba sợi tàn hồn ký ức, như trước vô cùng cường đại, mang theo lượng lớn tin tức. Nương theo trong đầu một tiếng nổ vang, Lâm Phong rốt cục giống như Đoàn Hân Diệp, trực tiếp té xỉu, lẳng lặng nằm trên mặt đất bên trên, không cách nào biết được thời gian trôi qua. Cấm địa cánh cửa ở ngoài, đoàn người như trước yên tĩnh đang đợi. Khoảng cách mộng tình đám người diệt môn tử phủ đã có một ngày thời gian. Ngày đó, mộng tình vẫn đứng ở cấm địa ngoài cửa, áo trắng như tuyết, tay áo tung bay, nhưng thân thể nhưng cũng chưa hề đụng tới, liền như một vị băng tuyết nữ thần. Những mang theo đó mặt nạ bằng đồng xanh kỵ sĩ cũng không có người nào rời đi, lẳng lặng khoanh chân ngồi dưới đất chờ đợi, thân thể cực nhỏ hoạt động, tĩnh đến có tinh sợ. Đoàn người cũng đều không hề rời đi, có người không muốn rời đi, cũng có người không dám rời đi. Nói chung, không biết là nằm ở hiếu kỳ vẫn là sợ hãi, hành lang bên dưới mọi người toàn bộ đều ở lại đây. Nhìn cái kia từng vị pho tượng như thế bóng người, bọn họ đối với Lâm Phong cũng biến thành càng thêm hiếu kỳ. Lâm Phong đến cùng là người phương nào? Ngoại trừ yên tĩnh ở ngoài, còn có một loại ý đồ. Cái kia dù là mộng tình, ở thân thể của nàng chu vi có một tầng hàn băng đang tung bay, phi thường lạnh, cực hạn lạnh. Sự lạnh lẽo này tựa hồ muốn mở rộng, bất quá lại bị mộng tình chế trụ, vẫn ở quanh người của nàng bồi hồi, càng hình thành từng sợi thực chất giống như sương mù màu trắng. Này sương mù chỉ là một tia lan ra đi, liền có thể khiến người ta cảm giác được muốn đông lại thân thể. Không có ai biết đây là nguyên nhân gì, cũng không người nào biết, giờ khắc này mộng tình đang bị một luồng cực kỳ mãnh liệt hàn ý ăn mòn thân thể. Người không cách nào áp chế lại hàn khí. Người tìm đến Lâm Phong thời gian vừa vặn là trong cơ thể nàng hàn ý bừa bãi tàn phá thời gian. Nghe được tử phủ lão tổ nói hắn giết Lâm Phong, mộng tình lúc đó liền quên tất cả, quên áp chế trong cơ thể hàn khí. Chỉ có giết, thậm chí lợi dụng cái kia cỗ hàn khí đến giết tử phủ lão tổ. điều này sẽ đưa đến một cái đáng sợ hậu quả. Luồng khí lạnh kia, bạo phát, người không cách nào lại áp chế lại. Chỉ có thể yên lặng chịu đựng này, không có ai biết được băng hàn. Cùng mộng tình chỉ cách một cánh cửa, Lâm Phong đã tỉnh lại. Đoàn Hân Diệp cũng tỉnh lại. Lúc này, ở tại bọn hắn hai người trong đầu đều nhiều hơn ra rất nhiều ký ức. Đoàn Hân Diệp thêm ra ký ức là một bộ kiếm pháp, một bộ mỹ lệ kiếm pháp, thuộc về nữ tử kiếm pháp. Bộ kiếm pháp kia do kiếm công lao pháp cùng kiếm chi võ kỹ dung hợp mà thành. Mà Lâm Phong ký ức bên trong thì lại thêm ra càng nhiều tin tức, cũng chính là người cường giả kia nói tới ba đoạn ký ức. Mỗi một đoạn ký ức đều ẩn chứa cực kỳ khổng lồ tin tức lượng. Lâm Phong chính đang không ngừng tiêu hóa. Cũng còn tốt người cường giả kia ở đem ký ức lan truyền cho hắn thời điểm cũng đã đem ký ức chia làm ba đoạn, để những ký ức này đến đầu óc hắn sau cũng không có hỗn loạn không thể tả. Phi thường rõ ràng, rất tốt làm theo. Ngồi ngay ngắn ở đó một lúc lâu, Lâm Phong mới đưa này ba đoạn ký ức tiêu hóa. Mở mắt ra, con mắt của hắn rất bình tĩnh. Tàn hồn thiên thuật, ngoặc kép, Lâm Phong tự nói một tiếng. Này tàn hồn thiên thuật là chuyên môn tu luyện linh hồn phương pháp. Hơn nữa đi nhầm đường, dĩ nhiên là muốn tự tàn hồn phách của chính mình, đem hoàn chỉnh hồn phách dùng tàn hồn thiên thuật trong thủ đoạn phân liệt mở, phân liệt thành vô số sợi tàn hồn, sau đó đơn độc tu luyện này từng sợi tàn hồn, để mỗi một sợi tàn hồn đều trở nên không lại yếu đuối, trở nên mạnh mẽ, có thể một mình chống đỡ một phương. Khi làm tàn hồn lại ngưng tụ cùng nhau thời điểm, liền đem phát huy đáng sợ năng lực. Hơn nữa, mặc dù tàn hồn tách ra đến, cũng có thể từng người phát huy tác dụng của chính mình. Mỗi một sợi tàn hồn đều phát huy tác dụng. Như vậy nếu như tàn hồn có ngàn vạn sợi, sẽ khủng bố cỡ nào? Tự tàn linh hồn, này tự tàn linh hồn. Phân liệt linh hồn của chính mình sẽ có bao nhiêu thống khổ. Này tàn hồn thiên thuật rất mạnh, nhưng là quá mức phách đạo, khiến người ta không dám tưởng tượng. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.